Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, thứ 119 chương Tổng tài đại nhân là mỹ nhân. Amy quấn quýt ho nhẹ một tiếng, 31 tầng không đáng sợ, thế nhưng đã nhiều năm như vậy, thư ký thất vẫn là Trường Kỳ không? Tầng kia còn là một người cũng không có, Kỳ An Trần cảm thấy hình như đang nghe quỷ cố sự. Tóc gáy đều dựng lên, các ngươi tổng tài không ở 31 tầng sao? Hắn đương nhiên ở, nhưng hắn không phải người. Hắn là Amy giọng nói một trận, vừa còn rất khô luyện chuyên nghiệp muội từ, hiện tại đột nhiên lộ ra say sưa cảm khái biểu tình. Nghiêm túc nói cho nàng lão bản đại nhân thuộc tính, mỹ nhân ân, tổng tài đại nhân hắn là, mỹ nhân, vì sao gần đây nhìn thấy người? Đâu có một loại bị Sở Mộ Phong trộm số Zion Carmony. Kỳ An Trần tâm tình đặc biệt trầm trọng. No he, phòng kế hoạch hiện tại đang cần nhân thủ, cho nên mới phải tối hôm nay liền đem Kỳ An Trần gọi tới. Nhất đảng nàng ký thử việc hợp đồng, lập tức có mấy tổ rõ ràng hợp lý đến cấp người. Cuối cùng nàng bị phụ trách một mới xuất đạo nam nghệ sĩ tuyên truyền hoạt động một tổ người đoạt. Đi rồi. A còng gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới A còng 5 kẹp tư liệu lập tức giao cho trên tay nàng. Đây là cái kia nam nghệ sĩ toàn bộ tư liệu. Hôm nay là thứ 6. Thứ 2 trước, nàng phải đem mấy thứ này toàn bộ nhìn xong. Bày ra ra một thích hợp người nam này nghệ nhân Weibo phong cách. Lại sáng tác ra thập điều loại này phong cách Weibo làm kiểu mẫu. Cho nên minh tinh Weibo đô là người khác giúp đỡ viết sao, Kỳ An Trần thế giới quan lại lần nữa. Đã bị trùng kích, không phải, thế nhưng hắn không đồng nhất dạng, tổ trưởng đại nhân đâm kẹp tư liệu thượng. Cái kia nam nghệ sĩ ảnh chụp, nghiến răng nghiến lợi sắc mặt dữ tợn. Hắn, đạc, đừng, ngu xuẩn, Kỳ An Trần, nàng cứ như vậy ở rối loạn trong, thành đi làm tộc, hơn nữa của nàng tân làm việc. Hình như chơi rất khá. Về phần bệnh viện bên kia, một ngày đô không thấy lão bà Sở Mộ Phong. Ở nghe điện thoại một chỗ khác Lâm Tĩnh Hà nữ sĩ hình như làm tặc như nhau. Thanh âm đặc biệt nhỏ nói cho hắn biết, Kỳ Mỹ Lan, chính là nằm mơ Trần Trần nha đầu thích nàng nhi tử nữ nhân kia, biết mình người cháu này căn bản. Sẽ không ký tạp vụ người đảng tên, Lâm Tĩnh Hà trực tiếp cùng hắn giải thích rõ. Ân, Sở Mộ Phong thờ ơ đáp một tiếng, biết là người nào, ta hôm qua đi bệnh viện tìm Trần Trần nha đầu, vừa lúc nghe thấy nàng ở chen nhau đổi tiền mặt Trần Trần. Còn nói lấy ra thế bối cảnh của ngươi, căn bản là trướng mắt như vậy lão bà, đối với nàng chỉ là muốn vui đùa một chút mà thôi. Không mấy ngày liền hội ngấy, Trần Trần có phải hay không không với ngươi cáo trạng. Ngươi cẩn thận điểm nhi. Đừng nữa nhượng Trần Trần trong lòng lưu lại vướng mắc Lâm Tĩnh Hà chỉ tiếc rèn sắt không thành. Thép buông tiếng thở dài khí. Nếu như ngươi đã cùng Trần Trần lĩnh chứng, ngươi đâu có danh phận thật tốt, liền không cần lo lắng Trần Trần sẽ có loại này hiểu lầm. Sở Mộ Phong, ai nói hắn không danh phận? Hắn hiện tại là lão bà của hắn bạn trai. Nam, bằng, hữu, biết đây là nhiều thân mật ý tứ sao? Hắn cũng có thể danh chính ngôn thuận dắt lão bà hắn tay. Bị khinh bỉ mộ cái Mỹ Nam phẫn nộ cúp điện thoại. Hắn kỳ thực không sợ lão bà hắn hiểu lầm. Nếu như trong lòng thật có vướng mắc, lão bà hắn cũng căn bản sẽ không đáp ứng cùng hắn cùng một chỗ. Thế nhưng, Sở Mộ Phong suy nghĩ một chút, đột nhiên cầm lên điện thoại, phân phó Lãnh Viêm đi làm chút chuyện. Thế là hơn 10 phút sau. Kỳ An Trần di động, nhận được ngân hàng chuyển khoản tin tức, có người chuyển một số tiền lớn cho nàng. Nàng chính khiếp sợ sổ kia là bao nhiêu cái link, cái khác chuyển khoản tin tức liên tiếp không ngừng mà tới. Không có biện pháp, ngân hàng chuyển khoản, có đơn bút tối cao hạn ngạch, mỗi ngày còn có hạn mức cao nhất, cho nên cần phân rất nhiều lần, rất nhiều chương tạp chuyển. Hôm nay canh tân đến ở đây tương đương đột nhiên chuyển cấp lão bà hắn nhiều tiền như vậy. Mộ cái Mỹ Nam muốn làm gì niết? Khẳng định không phải bao gạch dưới dưỡng tiết tàu A. Hết chương.